Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, Cắm Hoa Thánh Thủ. Không thể không thừa nhận, Mộ Ứng Hùng cũng là đệ khống. Vô Danh rời đi về sau, Trịnh Kiện phân biệt một cái phương hướng, chạy tới Đông Doanh Hoàng Cung. Tất nhiên kêu Thiên Hoàng, vậy liền cái kia thượng thiên đi, mà không phải ở chỗ này họa họa thần châu. Hiện tại, chi đi Vô Danh, Trịnh Kiện tính toán đưa Thiên Hoàng quy thiên. Hiện tại không đưa đi Thiên Hoàng, chẳng lẽ giữ lại hắn ăn Tết sao? Đông Doanh Hoàng Cung, Thiên Hoàng đang cắm bông hoa. Không thể không nói, hắn là thật cắm hoa thánh thủ. Bất quá, lần này bông hoa lại không phải phía trước bông hoa. Cái bông hoa này, có cái danh tự, kêu Phong Đáng Thương. Hoa này không phải là kia bông hoa. Cắm, chẳng những phí sức, mà còn phí thận. Nhưng Thiên Hoàng võ công tuyệt thế, há lại sẽ vì vậy mà thận hư. Ngược lại, hắn dũng mãnh so sánh, bông hoa đều sắp bị hắn cho cắm hỏng. Rất lâu, kèm theo cao vút cùng trầm thấp nhị trọng hát, Thiên Hoàng bón phân, sau đó cắm hoa vận động liền kết thúc. Thiên Hoàng đứng dậy nháy mắt, một thân ảnh đập vào mi mắt, chính có chút hăng hái nhìn xem hắn cùng phía sau hắn bông hoa. Thiên Hoàng hổ khu chấn động, trong đôi mắt vẻ khiếp sợ lóe lên, nhưng không nói một lời phủ thêm ngoại báo, thuận tay vung ra một cỗ trưởng lực, bông hoa tàn lụi. Các hạ là người nào? Xâm nhập trẫm trong cung lại có gì sự tình? Thiên Hoàng cẩn thận nói. Theo hắn một mực chưa từng phát giác người tới liền có thể nhìn ra người này võ công thâm bất khả. Chắc, Thiên Hoàng cũng không muốn tùy tiện đắc tội người tới. Người này dĩ nhiên chính là Trịnh Kiện. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Thiên Hoàng bệ hạ thật đúng là càng già càng dẻo dai a. Bỉ nhân ở chỗ này cũng chờ thật lâu. Chậc chậc. Thật không đành lòng cắt ngang Thiên Hoàng bệ hạ vui vẻ đây. Chấm ngoặc kép, đến từ Thiên Hoàng oán niệm trị cộng 1999. Thiên Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, trên mặt nhưng là mỉm cười nói. Ngược lại để các hạ chê cười. Chấm ngoặc kép, nghe nói bệ hạ không chỉ là cắm hoa thánh thủ, còn là kỳ đạo cao thủ. Trịnh Kiện lại cười nói. Không có chút nào sốt ruột, Thiên Hoàng không mò ra Trịnh Kiện lai lịch. Nghe vậy cười nói, hiểu sơ một hai, các hạ chẳng lẽ cũng thích đánh cờ? Chưa nói tới thích a, chỉ là đã từng còn tham gia qua một chút đánh cờ chi cục mà thôi. Chấm ngoặc kép, ồ, xin lắng tai nghe, Thiên Hoàng hứng thú, dù sao, hắn là thật thích đánh cờ. Càng thích dùng chúng sinh làm quân cờ, chính mình thì là kỳ thủ, như thế cùng ngươi nói đi. Ta từng thu được Trung Nguyên Quan Trung Tây Nhạc Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong Phái Hoa Sơn cùng Nam Nhạc Phái Hành Sơn Suy Tiêu Đường tổ chức Cúp Kim Kỳ Bàn Thiếu Niên Cờ Vây Nghiệp Dư giải thi đấu thứ 3. Thiên Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thiên Hoàng oán niệm trị cộng 2999. Thiên Hoàng ho khan một cái, nói sang chuyện khác, ngươi là người Trung Nguyên, không dối gạt các hạ nói. Chậm từ nhỏ ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, nhất là Trung Nguyên chữ Hán. Chậm cực kỳ thích, Trịnh Kiện kinh ngạc nói. Ồ, thật sao? Nghĩ không ra bệ hạ thế mà còn yêu thích chúng ta Trung Nguyên chữ Hán. Thiên Hoàng khẽ mỉm cười. Đương nhiên, chẳng những thích, mà còn rất có nghiên cứu. Cũng tỉ như nói, mệnh, cái chữ này liền rất có để ý. Nó tại chữ Hán bên trong. Không có bất kỳ cái gì cùng âm chữ. Vì cái gì? Bởi vì đối mỗi người đến nói, mệnh chỉ có một lần. Nói xong, hắn có ý riêng nhìn thoáng qua Trịnh Kiện. Các hạ nghĩ có đúng không? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Thật đúng là mẹ nó bị con hàng này nói trúng. Xem ra, Thiên Hoàng ngấp nghé Trung Nguyên thật đúng là không phải một ngày hai ngày. Liền loại này núp ở chữ Hán bên trong ẩn tính quy luật đều được cái này gia hòa tìm đến. Lão gia hòa, người nhà tâm cơ rất sâu a. Ai, bị bệ hạ kiểu nói này. Thật đúng là, ta cũng nghĩ đến một chữ. Chết, cái chữ này cũng rất có coi trọng. Cũng không có cùng âm chữ. Bởi vì đối mỗi người đến nói, cũng chỉ có thể chết một lần. Trịnh Kiện nói xong, cũng là rất có thâm ý nhìn xem Thiên Hoàng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt ẩn tàng sát cơ. Thiên Hoàng cười ha ha. Các hạ thật là một cái diệu nhân a. Rất thông minh. Trẫm liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Đúng. Dám hỏi các hạ am hiểu cái gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Ta. Am hiểu tại thích hợp thời điểm nói. Bất. Thiên Hoàng nghe vậy khẽ giật mình. Cái này am hiểu liền rất có ý tứ. Liền vừa cười nói. Nghe tới cũng không tệ lắm. Không bằng ngươi làm một ví dụ. Trịnh Kiện mặt không chút thay đổi nói. Không được. Thiên Hoàng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Thiên Hoàng oán niệm trị cộng 2999. Hắn lập tức bị Trịnh Kiện cho nghẹn lời. Cúi đầu nở nụ cười gan. Trầm giọng nói. Ngươi đây là tại chọc giận trẫm. Hiện tại, ngươi nếu là rời đi, trẫm có thể làm cái gì cũng không xảy ra. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Không được. Đến từ Thiên Hoàng oán niệm trị cộng 2999. Ngươi đây là tại bức trẫm giết ngươi. Thiên Hoàng trong mắt đã mang lên sát cơ. Hắn rất ít tự mình xuất thủ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hình như không xuất thủ không được. Không được. Trịnh Kiện vẫn như cũ nghiêm túc nói. Thiên Hoàng lập tức giận dữ. Oán niệm trị cộng 3000. Đúng lúc này, hai thân ảnh xông phá nóc nhà. Đáp xuống Thiên Hoàng trước người. Chợt, lại có vô số đạo thân ảnh phá không mà đến. Đem Trịnh Kiện bao bọc vây quanh. Vừa rồi trẫm thả ngươi đi. Ngươi không đi. Hiện tại, trẫm, ngượng ngùng. Trẫm nói không phải sắc trời. Thiên Hoàng âm hiểm cười nói. Trên thực tế, hắn một mực tại trì hoãn thời gian. Trịnh Kiện không hề bị lay động. Khinh miệt nhìn một chút xung quanh. Ta biết rõ ngươi tại trì hoãn thời gian. Nhưng ta cũng không có xuất thủ. Ngươi biết tại sao không? Thiên Hoàng khó hiểu nói. Vì cái gì? Bởi vì, ta muốn đem các ngươi bao vây a. Như vậy mới phải một mẻ hốt gọn. Trịnh Kiện lặng lẽ cười nói. Cho trẫm giết hắn. Thiên Hoàng lúc này giận dữ hét. Lúc này hắn đã đoán được Trịnh Kiện là ai. Nói nhảm, có thể độc thân xâm nhập hắn Hoàng Cung. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy còn điềm nhiên như không có việc gì. Ngoại trừ cái kia liên tiếp giết Tiệt Vô Thần cùng Quyền Đạo Thần. Còn có ai? Lập tức, Huyễn Thánh một lòng cùng Hỏa Võ Cửa môn chủ Hỏa Lang nháy mắt hướng về Trịnh Kiện bước tới. Cái khác đông doanh cao thủ cũng là cùng nhau tiến lên. Cuồng Lang Trảm Thiên, Hỏa Lang hét lớn, thình lình đã sử dụng ra Hỏa Võ Cửa tuyệt kỹ. Lang sát, Huyễn Thánh một lòng hai mắt khẽ động, cũng là đã dùng ra đông doanh nhẫn thuật. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, trong tay hiện ra tinh túc kiếp, tiện tay chém ra một kiếm. Vô số kiếm khí bốn phía, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, vào thịt âm thanh nổi lên bốn phía, vẻn vẹn một nháy mắt. Xung quanh còn đứng đông doanh cao thủ liền không có mấy cái. Các ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Trịnh Kiện lãnh đạm nói. Giết, còn đứng, đều là tiếp Trịnh Kiện một kích mà không chết. Cũng liền Hỏa Lang, Huyễn Thánh một lòng, Tử Điện, Cuồng Lôi, Matsumoto chim ưng ngũ đại cao thủ tuyệt thế. Đại Nhật Tử Khí, Tử Điện Quyền, Tử Điện Cuồng Hống nói. Toàn thân vô số tử khí lao nhanh. Đấm ra một quyền, lại có không thua Tuyệt Vô Thần sát quyền chi uy. Cùng lúc đó, Cuồng Lôi cũng là thi triển ra hắn liều mạng tuyệt kỹ sấm sét xuyên qua trời. Toàn bộ hoàng cung, u ám bên trong, lập tức có sấm sét từ trên cao đánh xuống. Cùng Cuồng Lôi, Tử Điện chờ quyền thế hòa làm một thể. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đánh phía Trịnh Kiện. Ngũ đại cao thủ bỏ mạng một kích đồng thời. Thiên Hoàng thì là nhân cơ hội này tranh thủ thời gian trốn ra phía ngoài. Thân hình mở rộng, đúng là nhanh vượt quá tưởng tượng. Muốn chạy trốn, Trịnh Kiện khóe miệng xuất ra một vệt cười lạnh. Cùng ta tại cái này chơi thiểm điện sấm sét đâu. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.